Luân hồi nhạc viên, chương 921, trực cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 12, trực cảm, canh thứ tư, toa tại lần đầu tiên tiêu hao cảm giác lực về sau. Khó chịu sống không bằng chết, khi đó chỉ có 17 tuổi nàng khóc thành nước mắt người. Tôi hiểu hiện tại chính là giống nhau cảm giác, hắn đầu óc như là bị ngàn vạn cây kim trạc. Cảm giác lực chạm đến chung quanh bất kỳ vật gì lúc đều sẽ truyền lại trở về một loại kịch liệt đau nhức, đau thấu tim gan. Hơn nữa cảm giác lực tạm thời không cách nào thu hồi. Nhưng mà hắn hiện tại cảm giác so sánh thức tỉnh năng lực thiên phú phệ linh giả lúc tốt hơn quá nhiều. Khi đó cảm giác mới gọi sống không bằng chết, hận không thể một đao cắt chính mình cổ họng. Tô Hiểu ngồi dựa vào tường bên trên, nhóm lửa một điếu thuốc, ngậm lấy điếu thuốc không nhúc nhích. Uy, chết rồi. Nhìn thấy Tô Hiểu loại phản ứng này, Toa dừng lại nhấm nuốt dứa khô. Nàng cho rằng Tô Hiểu đây là muốn lạnh. Tô Hiểu phản ứng quá không bình thường. Tạm thời, không chết được. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Này không đúng, Toa mới vừa đứng dậy. Tô Hiểu đưa tay ngăn cản. Đừng tới gần ta, cảm giác tại nhói nhói. Cảm giác nhói nhói, điều này nói rõ cảm giác lực tiêu hao tác dụng phụ đã xuất hiện. Người sự nhẫn nại không tồi. Ta có chút thất vọng. Nàng trước đó có chút chờ mong Tô Hiểu đau đến hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Nhẫn nại đau đớn là mạnh lên bản thân tu dưỡng. Tô Hiểu cảm giác được não bộ đâm nhói tại dần dần thối lui. Thất vọng, ta không đau sống không bằng chết. Thật là bị ngươi thất vọng. Tô Hiểu đã phát giác được học tập dã thú trực cảm tính nguy hiểm. Nhưng đến loại trình độ này, bỏ dở nửa chừng quá không sáng suốt. Thời gian dần dần trôi qua. Ước chừng sau một giờ, Tô Hiểu hai mắt mở ra. Hắn có loại cảm giác, chính là trước đó tiêu hao cảm giác lực, làm hắn cảm giác lực trở nên mạnh hơn một chút. Ta cảm giác lực mạnh lên. Đây là tình huống bình thường. Đương nhiên, tại ngươi nắm giữ dã thú trực cảm về sau, cảm giác lực tăng cường tốc độ càng nhanh. Đại đa số người đều là làm cảm giác lực tự do trưởng thành. Như vậy làm nguy hiểm đích xác rất thấp, nhưng cuối cùng kết quả là cảm giác lực theo không kịp thực lực tiến triển. Đối với cận chiến tới nói, cảm giác lực cùng tính mạng cùng một nhịp thở. Toa lúc trước một giờ bên trong không biết ăn bố bố uông bao nhiêu đồ ăn vặt. Bố bố uông còn lại là nằm dạp trên mặt đất, không biết tại suy nghĩ cái gì. Toa trước đó tự hồ dạy nó một loại nào đó kỹ xảo. Có thể bắt đầu. Đầu tiên, người phải biết cái gì là dã thú trực cảm. Dã thú cái từ này ngươi có thể ném đi. Đây là mệnh danh người căn cứ tự thân yêu thích lấy tên. Người chân chính phải biết là cái gì là trực cảm. Toa bắt đầu giảng giải dã thú trực cảm tương quan tri thức. Tô Hiểu yên lặng lắng nghe, nhắc nhở. Liệp sát giả thu hoạch được cốt truyện nhân vật. Toa, chỉ đạo, thu hoạch được, dã thú trực cảm, tin tức tương quan bên trong. Chỉ đạo kéo dài bên trong, nhắc nhở. Kiểm hạch đến tăng thêm hiệu quả. Alice quà tặng, liệp sát giả nắm giữ dã thú trực cảm hiệu suất biên độ lớn tăng lên. Trước đó Toa nói một câu. Chính là, tại Alice kia biểu tử trợ giúp hạ. Người có thể rất nhanh nắm giữ này đó bản lĩnh. Sự thật chứng minh, Toa cũng không có nói láo. Tại Alice quà tặng, sở tăng phúc hạ, Tô Hiểu ý nghĩ rõ ràng rất nhiều. Đối với dã thú trực cảm năng lực học tập trên phạm vi lớn tăng cường. 2 giờ về sau, Tô Hiểu đã biết dã thú trực cảm là cái gì. Đây là một loại cùng loại với tâm nhãn năng lực, nhưng hiệu suất viễn siêu tâm nhãn. Nếu như nói tâm nhãn là dùng tâm đi cảm giác, dã thú kia trực cảm chính là dùng bản năng, cảm giác lực, thân thể đi cảm giác địch nhân công kích. Trực cảm cùng cơ sở cảm giác lực khác nhau rất lớn. Cơ sở cảm giác lực phạm vi rất lớn. Nếu như Tô Hiểu hướng một cái phương hướng cảm giác, thậm chí có thể cảm giác ra mấy trăm mét xa. Trực cảm ban đầu khoảng cách chỉ có 8 mét. Tăng lên trực cảm kỹ năng đẳng cấp, cái phạm vi này sẽ không tăng cường quá nhiều. Toa cao tới LV 59 dã thú trực cảm. Cảm giác phạm vi cũng chỉ có 16 mét. Nếu như là một viên siêu cao nhanh đạn tại 500 mét bên ngoài bay tới. Dùng cơ sở cảm giác lực đi cảm giác lời nói. Tôi hiểu có thể né tránh tỷ lệ là 6-8%. Kia sử dụng trực cảm. Thành công tránh né tỷ lệ ít nhất là 90% trở lên. Không sai. Chính là như vậy khoa trương. Cơ sở cảm giác lực theo cảm giác được đạn. Đến phản hồi đến đại não. Lại đến tôi hiểu làm ra né tránh động tác. Trong đó có rất nhiều quá trình. Những quá trình này trì hoãn quá nhiều thời gian. Coi như trước tiên 500 mét cảm giác được. Có thể hay không đều mở cũng không nhất định. Dã thú trực cảm phạm vi mặc dù chỉ có 8 mét. Nhưng ở đạn tiến vào này 8 mét bên trong một khắc. Tôi hiểu liền sẽ bản năng làm ra né tránh động tác. Vô luận lúc ấy hắn ý thức chủ quan phải chăng tại cảnh giác. Hắn bản năng sớm đã chuẩn bị kỹ càng né tránh. Cảm giác khoảng cách xa. Không có nghĩa là tránh né phản ứng càng nhanh. Hơn nữa trực cảm đặc điểm lớn nhất là. Nó là mọi thời tiết mở ra loại kỹ năng. Không sai. Chính là toàn bộ ngày mở ra. Nếu như nói mở ra tâm nhãn đối với cảm giác lực gánh vác là 100. Kia mở ra trực cảm gánh vác chỉ có 1/3 tả hữu. Chỉ cần tô hiểu nắm giữ dã thú trực cảm. Tại thực lực giống nhau tình huống hạ. Địch nhân cơ bản không có khả năng đánh lén đến hắn. Dùng toa nói chính là. Nắm giữ trực cảm người. Sẽ chỉ chết bởi kịch liệt chiến đấu bên trong. Không có khả năng chết bởi đánh lén. Những lời này có chút khuếch đại thành phần. Nhưng cũng có thể nhìn ra trực cảm dự cảnh năng lực mạnh cỡ nào. Mở ra dã thú trực cảm lúc không cần tận lực cảm giác. Cái này khiến tôi hiểu có càng nhiều tâm lực. Không phải chiến đấu lúc đã có thể tiết kiệm thể lực. Cũng sẽ không bởi vì tinh thần căng cứng mà dẫn đến tinh thần mệt nhọc. Trực cảm trốn không thoát công kích. Cảm giác lực toàn bộ triển khai càng trốn không thoát. Còn không bằng tiết kiệm tâm lực. Làm chiến đấu lúc tư duy càng linh hoạt. Càng là hiểu rõ dã thú trực cảm năng lực. Tôi hiểu càng nghĩ nắm giữ loại này năng lực. Miệng tự thuật cơ bản cũng là như vậy. Lúc sau là để ngươi thức tỉnh dã thú trực cảm. Đã tiến hành đến loại trình độ này. Hơn nữa có Alice kia biểu tử trợ giúp. Thức tỉnh dã thú trực cảm cũng không khó. Ngươi cần có nhất lo lắng chính là. Đang thức tỉnh trực cảm đường bên trên không muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Toa đưa lên cái kia miếng vải đen mỏng. Tôi hiểu tầm mắt buông xuống. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Thảo, yên lặng đeo cái che mắt. Hắn hoài nghi này nữ nhân có thể là bị giam quá lâu. Đã thức tỉnh đầu S khuynh hướng. Cửa gỗ đóng chặt. Phòng bên trong truyền ra trận trận đập thanh cùng đánh ngất thanh. Ba đạo lén lén lút lút thân ảnh ngồi xổm ở cửa gỗ bên ngoài. Đại ca, đã đi vào mấy giờ? Byakuya huynh thật bền bỉ a, chậc chậc. Nữ nhân kia là kiểu mà ta yêu thích. Dã tính, dáng người thon dài, tăng thêm kia cơ bụng. Ghê tởm a, đại ca. Người nói ta có phải hay không bị lục. Tâm đột nhiên đau quá. Ít muốn những thứ vô dụng kia. Nếu không phải là bởi vì ngươi lắm mồm. Chúng ta còn có hy vọng. Quốc túc lão đại đối lão nhị đầu chính là một quyền. Một bên lão tam cười ngây ngô. Kỳ thật quốc túc ba người cùng toa tương tính không xung đột. Tăng thêm bọn họ cung cấp lang quản gia đặc thù thư giới thiệu. Toa đã đồng ý cùng ba người giao dịch. Nhưng quốc túc ba người mới vừa nắm giữ một cái thần kỹ. Quốc túc lão nhị nhịn không được tao lãng tiện một chút. Quốc túc lão đại. Lão Tam cũng giống như thế. Lúc ấy toa bị tức nhanh xù lông. Này nữ nhân khi nào gặp phải này loại. Đùa giỡn. Bởi vậy nàng đem quốc túc ba người đánh ra ngoài. Quốc túc ba người cũng không ngu ngốc. Bọn họ nhìn thấy toa mấy loại năng lực về sau. Liền biết toa năng lực không thích hợp bọn họ. Trọng yếu nhất chính là. Tại linh hồn kết tinh dự trữ phương diện. Ba người chính là điều ti ba người tổ. Đoàn đội không gian bên trong kia khỏa linh hồn kết tinh. Chung, chính bọn họ đều không nỡ dùng. Coi như đưa cho toa. Đoạt được lợi nhuận, đối với bọn hắn tăng lên không lớn. Quốc túc chiến thuật là. Khai chiến sau sử dụng tiểu năng lượng chùy viễn trình choáng trụ địch nhân. Lúc sau cận thân đổi đại năng lượng chùy. địch nhân nếu như may mắn kéo dài khoảng cách, đổi lại tiểu trùy 40, đại trùy 80, thay nhau hầu hạ, giáo dục đến địch nhân kêu cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập. 16 giờ về sau, Tô Hiểu sờ tại phòng bên trong, hô, quyền phong thổi lên Tô Hiểu tóc ngắn. Tô Hiểu hai mắt bị miếng vải đen mỏng che chắn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tránh thoát địch nhân công kích. Toa nắm đấm như mưa rơi đánh tới, nhưng Tô Hiểu tả hữu đong đưa thân trên, đem nắm đấm từng cái né tránh. Càng khoa trương hơn là, Tô Hiểu tay bên trong chính nhanh chóng vận động một cái Rubik. Điều này nói rõ hắn lực chú ý không đặt tại né tránh công kích, mà là tại tay bên trong Rubik bên trên. Phát giác được một màn này, Tô Hiểu nhịp tim gia tốc, không thể nghi ngờ, nếu như đem dã thú trực cảm xâm nhập mở rộng, loại này năng lực tiền cảnh rất lớn. Càng kỳ diệu hơn chính là, kỹ năng này có rất mạnh kiêm dung tính. Hắn tâm nhãn kỹ năng đã biến mất, một cái mới tinh kỹ năng xuất hiện. Điều này nói rõ, dã thú trực cảm còn có thể kiêm dung mặt khác cảm giác loại năng lực. Tỉ như Haki quan sát một loại năng lực, căn cứ toa giới thiệu, nàng dã thú trực cảm đã kiêm dung hơn 30 loại năng lực nhận biết. Rất tốt, người đã sơ bộ nắm giữ dã thú trực cảm, bởi vì khéo léo năng lực đặt nền móng, người trực cảm liền xem như sơ bộ thức tỉnh, cũng so người mới học cao hơn rất nhiều. Toa dừng lại huy quyền. Tô Hiểu tay bên trong Rubik đã hợp lại tốt. Giao dịch kết thúc. Toa phù phù một tiếng nằm ở trên giường. Có biện pháp tăng lên trực cảm cường độ sao? Có. Dùng tinh khiết linh hồn tới đổi. Có thể. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Trung. Toa con mắt thẳng. Siêu. Toa đánh tới. Tô Hiểu vô ý thức thiểm quá. Vô hụt toa có chút khó chịu. Tô Hiểu ném ra ngoài linh hồn kết tinh. Trung, hắn chuẩn bị tăng lên dã thú trực cảm cấp bậc. Hơn nữa hắn muốn xem xét một chút dã thú trực cảm thuộc tính. PS, đây là hôm trước thiếu kia một canh. Tuy nói phế mũi còn thiếu rất nhiều chương, nhưng cố gắng trả à nha. Ba canh giữ gốc áp lực rất lớn. Mong mọi người thông cảm. Bản chương xong, cách chương.